Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn nhỏ, không lớn, không sang trọng, tương tự như những nhà hàng bình dân thời hiện đại. Ta thuê một người phụ bếp, một kế toán và một đầu bếp. Ta mang những món ăn trong trí nhớ ra, kết hợp với thực tế để cải tiến. Những nguyên liệu và gia vị không tìm được thì thay thế bằng các nguyên liệu tương tự, tạo ra những món ăn mới lạ, hợp khẩu vị người đương thời. Ta còn đặt cho những món ăn này những cái tên nghe rất kêu. Ví dụ như bỉ dược song phi, khổ tận cam lai, phù diêu trực thượng, bước bước cao thăng, hỉ khí dước dương, bích ba vạn lý, liên lý chi, trường tương thủ, mỹ nhân tiêm, kỳ lân trụ, tương tư, nam quốc, quyển nhĩ, đào yêu, v. Thực ra đó chỉ là những món ăn bình thường được làm thành các kiểu khác nhau. Ví dụ như món quyển nhĩ, chẳng hạn, chỉ là mộc nhĩ đã được trần qua nước sôi, sau đó trộn gia vị, rồi dùng lát dưa leo cuộn lại, bày biện đẹp mắt, mộc nhĩ giòn ngon, dưa leo thanh mát, hai thứ phối hợp tạo thành món ăn tuyệt vời cho mùa hè. Hoặc như món khổ tận cam lai, thực ra chỉ là chọc lỗ trên vỏ trà là đỏ rồi ngâm trong mật ong. Đợi trà là thấm mật ong rồi nhét vào miếng khổ qua đã được cắt thành hình ống và bỏ ruột. Sau đó hấp chín, khi ăn, vị đắng của khổ qua vừa tan ra thì vị ngọt của trà là đã lan tỏa trong miệng. Đúng như cái tên, khổ tận cam lai, mặc dù món ăn nghe có vẻ phức tạp, cao sang, thực chất cách làm và nguyên liệu đều đơn giản, chi phí không cao, nên giá ta đưa ra cũng không đắt. Kinh doanh, nhất là kinh doanh lâu dài, quan trọng là phải giữ được khách hàng. Ta áp dụng một số biện pháp quảng cáo và khuyến mãi đơn giản học được khi còn đi học. Cộng thêm món ăn mới lạ, giá cả phải chăng, quan trọng là ngon và không đắt. Rất nhanh chóng, quán ăn của ta bắt đầu có tiếng tăm. Hằng ngày, khi chưa mở cửa đã có khách đứng đợi bên ngoài, muốn thử các món mới của quán. Còn có nhiều người hầu từ các gia đình giàu có đứng chờ để mua về cho chủ nhân. Quán Lan Quân Các của ta nhỏ, bình dân, không có phòng riêng, nên các công tử con nhà giàu thường không muốn đến ăn. Thỉnh thoảng, người hầu của Lục Phủ cũng mang giỏ đến mua thức ăn. Ta dặn người làm đóng gói cẩn thận, thêm hai món ăn và ít bạc vụn cho họ mang về cho Vương Mama, Lý Mama và Trương Mama. Từ khi rời Lục Phủ, ta chưa từng quay lại. Một là do Lục Phủ nghiêm ngặt, hai là ta tự nguyện ra đi, làm mất mặt phu nhân. Nếu quay lại Lục Phủ, chỉ sợ phu nhân không vui, ảnh hưởng đến các Mama. May mắn thay, mỗi lần người hầu của Lục Phủ đến, luôn kể cho ta nghe tin tức của họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Chon Cua Tu Quy. Chương 13. HTML. Đại công tử của Lục gia sau khi thành thân không lâu đã lên kinh nhậm chức. Tân hôn chưa lâu, thiếu phu nhân muốn đi cùng, nhưng thân thể yếu đuối, không chịu nổi đường dài. Trương Mama già rồi, con cháu đều ở Dự Châu, cũng không tiện đi theo. Vì vậy, phu nhân lệnh cho Đỗ Vũ và Tử Quyên đi theo lên kinh hầu hạ đại công tử. Ta cảm thán, mới cưới mà đã phải chia xa, thiếu phu nhân thật đáng thương. Nhưng ta cũng chỉ cảm thán một chút, quá khứ như mây khói. Nay ta không còn là nha đầu của Lục Phủ, mà là bà chủ của Lan Quân Các. Kinh doanh Lan Quân Các ngày càng tốt, chẳng bao lâu ta lại thuê thêm một người làm, hai đầu bếp, nhưng vẫn bận rộn không xuể. Khoảng nửa năm sau, ta bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng quy mô, biến Lan Quân Các thành một tửu lầu cao cấp. Chỉ là khó tìm được địa điểm phù hợp, ta tìm suốt một tháng cũng không có. Đúng lúc ta lo lắng không biết làm sao, nghe nói tửu lầu Thanh Phong trong thành sắp đóng cửa. Thanh Phong lầu có vị trí đẹp, kiến trúc hoa lệ, bố trí trong lầu cũng hợp lý, nhiều người nhắm đến. Tuy ta có chút tích lũy, nhưng cũng không chắc có thể thuê được. Không ngờ, ông chủ Thanh Phong lầu nghe nói là ta, liền khen ngợi Lan Quân Các của ta, nói rằng ta khéo léo độc đáo, mới mẻ, có thể trong thời gian ngắn kinh doanh tốt như vậy, ta chắc chắn có tài năng phi phàm, sau này nhất định không tầm thường. Sau đó không nói hai lời cho ta thuê tửu lầu với giá rất rẻ. Ta vốn định dùng mọi biện pháp thương lượng giá cả. Kết quả, thôi được, ta nhận được một món hời lớn. Vui mừng khôn xiết, ngẩn người một phút rồi tỉnh lại. Phấn khởi xoay vòng, sau khi thuê được tửu lầu, ta bắt tay vào sửa sang lại. Ta không hiện đại hóa quá, chỉ chia tầng dưới thành nơi ăn uống cho khách thường. Đặt khoảng 10 cái bàn, trang trí không quá cầu kỳ. Quan trọng là ánh sáng phải tốt, mang lại cảm giác sáng sủa. Tầng 2 chia thành 8 phòng riêng biệt, mỗi phòng mang một phong cách khác nhau. Lần lượt là Mai, Lan, Trúc, Cúc, Thanh Phong, Hoa Sen, Bạch Tuyết, Minh Nguyệt, ngày khai trương tửu lầu. Nhị công tử của Lục gia cũng đến ủng hộ, là nha đầu cũ của Lục phủ. Ta tất nhiên kính cẩn đón tiếp. Nhị công tử vào phòng chữ Lan, phòng này bày vài chậu lan ta tự tay trồng. Để tiết kiệm tiền, trên tường treo bức chữ do chính ta viết. Đó là bài Thủy Điệu Ca Đầu, cách chương.